bỉ lưu manh canh lưu manh, so với lưu manh càng lưu manh. Chương 4, 2, góc truyện audio.com. Đương nhiên đa số thời gian Trần Sâm đều không ở nhà, làm gì đi làm việc. Trần Sâm hút thuốc đánh cái ngáp thật to. Rạng sáng 1 giờ, người bình thường đều ôm vợ đi ngủ đây, mà chính mình thì vẫn còn phải ngồi xổm ngoài cửa sau sòng bạc như chó giữ nhà, thực mẹ nó nghẹn khuất. Sâm ca à, chúng ta còn phải ngồi xổm tới khi nào a? Huynh đệ Trương Nam đều ngồi chồm hổm không nổi nữa, mặt mũi tràn đầy thống khổ hỏi. Ta cái dám biết rõ, bằng không ngươi vào xem. Trần Sâm tức giận nói. Trương Nam không đáp, bên trong hai bang phái lớn sống mái với nhau, chính mình đi vào vẫn sẽ không thể trở thành người qua đường giáp hy sinh đi. Sâm ca a, ta không rõ, huynh đệ nhất bang tuy ngang ngược không được tốt lắm, nhưng không cần đến thay nhà người chắn cửa sau a, cái này bị người khác thấy được ảnh hưởng nhiều không tốt a. Yên lặng vài giây, Trương Nam lại mở miệng lải nhải. Xích ngươi liền có cái tư tưởng ngây thơ này. Trần Sâm mắng lại, nước miếng tung tóe mặt Trương Nam. Ngươi nói như thế nào mới tính ngang ngược thật là tốt? Như hai bang ngu ngốc bên trong hai nhát giết ngươi chết ta sống như vậy mới tính hảo. Ngươi cho chúng ta ở trong cổ long. Tiểu thuyết, chết còn có thần y cho ngươi sống lại a, phải ta nói, chúng ta như vậy giữ cửa cho người ta có thể kiếm tiền, lại an toàn, lợi nhuận tốt, so với đám thanh niên nhiệt huyết bên trong thông minh hơn. Dù sao anh chính là sợ chết, Trương Nam nhỏ giọng lầm bầm một câu, Trần Sâm hừ hừ hai tiếng tỏ vẻ bất hòa, tiểu quỷ này bình thường so đo. Hai người lại như có như không mò mầm một trận, thẳng đến cửa sau rốt cục bị phá ra. Hai ba người gầy tóc màu vàng nhuộm lẫn màu đỏ bối rối chạy đến, Trần Sâm vỗ vỗ cái mông đứng lên, đối một người trong số đó đánh một quyền lên mặt. Người gầy bị một quyền té ngã trên đất, hai người kia sửng sốt như vậy hai giây mới kịp phản ứng, đều đào tiểu tử chém tới. Trương Nam cùng hai ba người huynh đệ còn lại giơ cương côn cũng vọt lên, mấy người gầy vốn là đánh không lại nhân ra mới thoát ra, khí thế so với Trần Sâm, bọn họ liền thấp một cấp bậc, qua lại hai cái đã bị bọn Trương Nam mỗi người đập cho một côn hôn mê. Như thế nào ít người như vậy? Những người khác sẽ không giết sạch a. Trương Nam kéo cửa sau ra cẩn cẩn rực rực đi đầu dò xét, chỉ mơ hồ nghe được trước quán ba truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng thanh âm bình thủy tinh vỡ, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Không sai biệt lắm, Trần Sâm cùng huynh đệ đem ba tên tiểu tử tóc vàng vừa rồi kéo tới một bên, nói. Đến mỏ vàng nháo sự, bọn họ không có đầu óc. Mỏ vàng là câu lạc bộ đêm lớn nhất thành phố B, bên ngoài là một chỗ ăn chơi hợp pháp, nhưng thật ra người dân ở đây trong lòng biết rõ mỏ vàng kỳ thật chính điểm giúp hắc bang xích viêm lớn nhất thành phố B đóng quân. Bất quá chỉ cần mỏ vàng cho viên quan thành phố quá nhiều chỗ tốt nên không cần quá xem xét hắn làm gì, mua bán cái gì, đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Đây còn không phải là xích viêm làm hơi quá đáng, nguyên lai mảnh đất khu bắc kia là thanh ưng bang mua đi, xích viêm lần này giúp lão đại nghĩ cách mở khách sạn ở đó liền đến đây đoạt lấy, thanh ưng bên kia có thể nói là mất hết cả vốn a, một tiểu đệ nhỏ giọng xen vào. Cắt bắc khu ban đầu nhất người biết lấy ra làm gì không? Lấy ra xây phòng kinh tế, những gã quan chức kia thực làm người chán ghét, Trương Nam cười lạnh nói, góc truyện audio.com, chà, Trần Sâm ngạc nhiên nhìn Trương Nam. Người cũng bắt đầu quan tâm người dân, thị trưởng thành phố sao? Trương Nam không có ý tức cười hắc hắc, cái này còn không phải do vợ em nói cho em biết. Ngày từ đầu vợ của em nói sẽ chờ phòng ở bên kia xây xong, cô ấy nhờ quan hệ bên ngoại đi mua một chỗ, ai ngờ bị thanh ưng bang mua đi, còn định cái giám a, chọc giận vợ của em mỗi ngày ở bên cạnh tai em mắng, em có thể không biết rõ sao? Vừa nói đến vợ của Trương Nam, Trần Sâm chính là một hồi cảm thán. Trương Nam tiểu tử kia mới 23 liền kết hôn, chính mình đã 34 bạn gái cũng không tìm được một người, đủ thê lương. Trương Nam gặp Trần Sâm trầm mặc trong lòng biết nói đến chuyện thương tâm của lão đại, vội vàng pha trò đánh trống làng. Trần Sâm phất phất tay tỏ vẻ mình không thèm để ý, khóe mắt thoáng nhìn thấy cửa phía sau có chút vết nứt mở ra, hắn giật mình quát to một tiếng tránh ra, đồng thời vọt người lên. Trương Nam cũng biết có chuyện xong bị Trần Sâm sớm một bước đẩy ra, làm cho gã té ngã trên đất, chờ hai mắt khôi phục tiêu cự người đánh lén gã cũng bị Trần Sâm hai quyền đánh ngất xỉu ném tới bên cạnh. Trương Nam thở ra một hơi, khá tốt lão đại không có việc gì. Gã xoay người nhảy lên cùng các huynh đệ khác đem vài tên tiểu lâu la còn lại dồn vào, đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, lão đại đi đâu rồi. Nhìn lại Trần Sâm đang ngồi ở trên thùng rác bụng lấy cánh tay, trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Đánh xong, Trần Sâm thật vất vả từ trong kẽ răng nói ra một câu. Thất thần làm gì, mang lão tử đến bệnh viện, cổ long, năm 1937 đến năm 1985, tiếng Trung, Cu Long. Là nhà văn Đài Loan viết tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng. Một số tác phẩm của ông đã được dựng thành phim, trong đó nhiều lần nhất là Tiêu Thập Nhất Lang. Chi tiết thỉnh Google thẳng tiến. Cách chương.